Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 870, ta muốn ngươi ăn ngủ không yên không hai, gocchuyenaudio.com, này hắn đã trưởng thành, có quyền tự chủ, ngự nữ bên người đã thay đổi từ loại hình tỷ tỷ đổi thành loại hình muội muội mỹ lệ mềm mại. Mà hắn hiển nhiên là không thích cái loại nữ hài tử nghịch ngợm thông minh, hay đùa giỡn tâm cơ lại giỏi ứng biến. Cho nên nàng cảm thấy thái tử sẽ không thật sự thích Tô Mạt. Đoàn người thái tử trở lại Đông Cung, cung thì bên người hắn tên là Thúy Hoàn và Đại Ti, hai nàng có vẻ đẹp thanh thuần, xinh đẹp, mềm mại vội vàng bước tới hầu hạ. Thái tử phân phó nói, đi sửa soạn hậu điện cho hai vị tiểu thư nghỉ. Thúy Hoàn liếc hai người một cái, trong ánh mắt tràn đầy địch ý, Đại Ti thì dịu dàng hòa khí thỉnh hai người vào hậu viện. Thái tử lại sai người đi tới chỗ Hoàng Quý Phi Vĩnh An Cung hồi bẩm, nói rằng đã quá muộn hai vị muội muội nghỉ ngơi tạm ở Đông Cung, sáng sớm mai sẽ trở về. Thám tử ẩn nấp ở khắp nơi bên ngoài Đông Cung tìm cách trở về bẩm báo. Lăng Nhược trở lại kỳ bàn viện đem tin tức nhị tiểu thư tiến vào cung thái tử hồi bẩm với Tô Mạt. Tô Mạt lạnh lùng cười, nàng ta chẳng lẽ liền nghĩ rằng do tình thế bắt buộc sao? Tô gia tiểu thư cùng Tống gia có thể giống nhau sao? Tống gia là thân thích ở nhờ cũng không có gì là không thể. Nhưng nàng ta là Tô gia nhị tiểu thư, điều này về sau nếu truyền đi còn nhà nào dám muốn nàng ta? Hoàng Oanh nói, tiểu thư có bẩm báo lão phu nhân hay không? Tô Mạt lắc đầu, mặc kệ chúng ta coi như không biết. Lão phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhị tiểu thư tiến cung, chỉ sợ lão phu nhân đã chuẩn bị hết thảy mọi sự. Kim Kết đi gảy lò than, lại chỉnh đốn lại màn rèm, tiểu thư, ngài nói xem có liên lụy tới ngài cùng đại tiểu thư không a? Tô Mạt không để tâm liền mỉm cười, sợ cái gì, chúng ta không phải cũng liên lụy đến nàng ta sao? Cuộc chiến của mình cùng Tống Dung Hoa tranh đoạt Hoàng Phủ Cẩn trong mắt người bên ngoài là không có khói thuốc súng, lại thảm thiết vô cùng nha. Đến nỗi Hoàng Phủ Cẩn muốn cùng mình chết chung, nàng cũng không tin, đến bước này rồi, Tống gia còn dám đem nữ nhi gả cho Hoàng Phủ Cẩn. Người khác không biết nội tình, đoán mò thì thôi, nhưng Tống gia chẳng lẽ sẽ không biết nàng cùng Hoàng Phủ Cẩn là tình chàng ý thiếp sao? Hoàng Phủ Cẩn đều nguyện ý vì nàng mà chết, bọn họ nếu đem nữ nhi gả đi, vậy không phải tự tìm việc vào người sao? Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Giác cùng Hoàng Phủ Giới cùng hẹn nhau mà đến. Cách chương.